Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, chờ ngươi đã lâu. Cái này cũng báo không ra. Tôn Sách lại một lần nữa cười ra tiếng, mà lại cười đến đặc biệt ngông cuồng, đặc biệt đáng giận, hắn có lý do vui vẻ. Nguyệt Đán Bình thế nhưng là hán mạt châu bò nhất phòng khách. Là Hứa Thiệu dựa vào thành danh kiệt tác, không người không hiểu, nhưng là có mấy người tránh thức truy cứu qua loại này học vấn đến tột cùng có hay không đáng tin. Cậy, hắn cả đời này đi qua xa nhất địa phương đại khái cũng là Lạc Dương. Bình thường liền Nhữ Nam quận đều rất ít đi ra ngoài. Dựa vào cái gì đi bình luận nhân vật, xem tướng còn phải xem đến người đâu, hắn liền người đều chưa thấy qua. Chỉ bằng tin đồn mấy món sự tình liền có thể bình luận nhân vật đức hạnh. Ngươi thật có bản lãnh này. Lão tử an vị tại ngươi đối diện, ngươi làm sao không nhìn ra lão tử là người xuyên Việt? Đương nhiên không thể nói nhân luân đánh giá toàn bộ nhờ đoán. Nhiều như vậy danh sĩ đánh giá nhân vật, duy chỉ có Hứa Thiệu Nguyệt Đán Bình nổi tiếng thiên hạ. Nói rõ Hứa Thiệu vẫn là có hơn người ánh mắt. Chí ít chẳng phải không hợp thói thường, nhưng nhắc tới học vấn có bao nhiêu cao minh, chỉ sợ cũng chưa chắc, nói đến khó nghe chút, cũng liền cùng đoán mệnh không sai biệt lắm. Một cái thành công thầy bói đồng dạng cần hơn người quan sát năng lực, thông hiểu nhân sự tâm lý cùng xảo diệu nói chuyện nghệ thuật. Còn có một bộ tứ trụ tám chữ loại hình có thể tự tròn nói rõ lý lẽ luận. Nhân vật này bình luận có cái gì lý luận? Toàn bộ nhờ miệng hơi mở, trên dưới hai tầng ra, nói ngươi được thì được, nói ngươi không được thì không được. Hứa Thiệu chủ trì Nguyệt Đán Bình 13 năm, bình luận hơn người ít thì mấy trăm, nhiều thì gần ngàn, hắn trúng đích dẫn có mấy thành. Hắn thật muốn nhìn người chuẩn như vậy, thấy thế nào không thấu Lưu Diêu, theo Lưu Diêu đưa tánh mạng. Lưu Diêu cái kia ngu xuẩn thế nhưng là để đó thái sử từ không dùng. Bị Tôn Sách đánh cho đại bại như chó mất chủ. Thực thời đại này đối loại này bình luận nhân vật phụ diện phê bình cũng không ít. Nhưng không có người nguyện ý đắc tội với người. Cho nên ai cũng không đi điểm phá. Miễn cho rơi cái đánh giá kém. Ngược lại trợ giúp. Truyền đi thật thần kỳ. Tôn Sách không trông cậy vào Hứa Thiệu cho hắn tốt bình luận, cho nên không cố kỵ gì, trực tiếp chỗ hiểm, công kích Hứa Thiệu đắc ý nhất học vấn. Ngươi không phải kìm nén một cỗ kình muốn đánh mặt ta sao? Ta đem ngươi đắc ý nhất chương này ra vạch trần, nhìn ngươi còn thế nào trang, hoặc là không đánh, muốn đánh thì đánh cho ngươi thương tích đầy mình, thất bại thảm hại. Tôn Sách lấy ra một cái năm mặt tiền, đánh, Hứa Tử Tương, ta như thế tiện tay ném, chỉ cần số lần đủ nhiều, ra chính diện xác suất liền sẽ càng ngày càng tiếp cận năm thành. Dù là ánh mắt đóng lại đến đều không có việc gì. Ta không biết ngươi Nguyệt Đán Bình có hay không dạng này tỷ lệ chính xác. Người trong thiên hạ đều nói ngươi Nguyệt Đán Bình như thế nào chuẩn. Theo ta thấy tất cả đều là nói vớ nói vẩn, còn không bằng con mắt ta đóng lại đến ném loạn chuẩn. Ngươi cứ nói đi, gặp Tôn Sách đem chính mình dựa vào đứng thẳng học vấn so sánh ném tiền mù mờ. Hứa Thiệu phiền muộn phát cuồng, nhưng lại không bỏ ra nổi quá cứng chứng cứ chứng minh chính mình. Phốc, một tiếng, một miệng lão huyết phun ra cách xa hơn một trường, ngửa mặt thì ngược lại. Tôn Sách cười lạnh một tiếng, khiến người ta gọi Kiều Nguy tới, gặp Hứa Thiệu chiến ý giạt rào địa tìm Tôn Sách khiêu khích. Kiều Nguy trong lòng bất an, đuổi tới ngoài viện chờ lấy, lại không dám vào tới, nghe được người gọi, lập tức đi tới, gặp Hứa Thiệu ngã trên mặt đất, mặt như giấy vàng, vạt áo trước bị máu tươi nhiễm đỏ, tưởng rằng Tôn Sách nói không lại Hứa Thiệu. Đánh, trong lòng âm thầm kêu khổ, tướng quân, cái này, hắn đuối lý từ nghèo, tức giận đến thổ huyết. Tôn Sách hững hờ khoát khoát tay, khiến người ta đem hắn đưa về nhà đi. Nếu có người hỏi, thì tình hình thực tế bẩm báo, không có gì tốt giấu giếm. Kiều Nguy nửa tin nửa ngờ, cũng không dám hỏi Tôn Sách, đành phải gọi tới hai cái công tàu xử lý, để bọn hắn đem Hứa Thiệu nhấc đi về nhà. Nhìn lấy Hứa Thiệu được mang ra đi, máu tươi giọt một đường, Kiều Nguy trong lòng run lên, sắc mặt theo biến mấy biến. Tôn Sách gọi lại Kiều Nguy, Kiều Công, có phải hay không có chút không đành lòng? Kiều Nguy muốn nói lại thôi, chim không đầu không bay, rắn không đầu không được. Hứa Thiệu thân là công tào, cũng là nhữ nam trí thức lãnh tụ, không hàng phục hắn, nhữ nam không bằng phẳng. Ta vốn không muốn cùng hắn vạch mặt, nhưng hắn nhảy ra, cái kia thì không thể mềm tay, nhất định phải để hắn kiến thức một chút ta thủ đoạn. Đợi chút nữa ngươi sắp xếp người đi thăm nhữ nam giới trí thức, thu thập Hứa Thiệu nguyệt đán bình lời bình, càng nhiều càng tốt. Ấy, Kiều Nguy khom người lĩnh mệnh, nhưng trong lòng không khỏi vì Hứa Thiệu ai thán. Nhìn điệu bộ này, Tôn Sách còn không có ý định buông tha hắn a. Xa xa nhìn đến Định Lăng huyện thành, Đỗ Tập cái mũi chua chua, ánh mắt ẩm ướt, ở hai mươi mấy năm, chưa từng cảm thấy Định Lăng có cái gì tốt. Xa nhà hai năm, lại là ngày nhớ đêm mong, bây giờ rốt cục trở về, nhìn đến cái này quen thuộc cảnh tượng, hắn nhất thời cảm thấy bùi ngùi mãi thôi. Đỗ Mẫu gặp, khẽ than thở một tiếng, nàng rõ ràng nhất Đỗ Tập vì về nhà từ bỏ cái gì. Đỗ Cơ lại không dạng này cảm giác, từ khi quyết định trở lại thôn bắt đầu, hắn thì tâm tình không cao. Tiến toánh xuyên giới, Nam Dương Thái Thú Phủ an bài xe bò rút về, bọn họ chỉ có thể đi bộ, hắn thì càng không cao hứng. Toánh xuyên tuy tốt, chỗ nào có thể so ra mà vượt Nam Dương. Nam Dương nhiều như vậy chuyện mới mẻ, toánh xuyên một dạng cũng không có. Đỗ Tập lưu tại Nam Dương có thể làm uyển lệnh, một người bổng lộc liền có thể cam đoan cả nhà ấm no. Trở về lại là một giới bình dân, chỉ có thể chính mình trồng trọt, năm nào mới là cái đầu. Đỗ Mẫu thoáng nhìn Đỗ Cơ sắc mặt, lại là đau lòng lại là sinh khí, người cái này làm huynh trưởng không nghĩ tự lập tự cường, còn có mặt mũi chỉ trích đệ đệ ngươi, làm sao ngươi còn muốn dựa vào hắn cả một đời. Đỗ Cơ không dám nghịch lại mẹ già, đành phải gạt ra nở nụ cười. A Mẫu, ngươi nhìn ngươi nói, ta cái gì thời điểm chỉ trích hắn? Ta chỉ nói là Tôn tướng quân đối hắn như vậy thưởng thức, từ bỏ quá đáng tiếc, cô phụ Tôn tướng quân tấm lòng thành. Đỗ Mẫu lắc đầu, ngươi đừng nói, đệ đệ ngươi làm sao không biết đạo lý này, hắn đều là vì ta à, ổ vàng ổ bạc, không bằng chính mình thảo ổ. Huyền huyện huyện chùa tuy tốt, cuối cùng không phải là nhà mình. A Mẫu nhớ nhà, ta bồi A Mẫu trở về chính là, muốn ta nói a, thực Nam Dương so toánh xuyên càng ấm áp, càng thích hợp dưỡng lão đây. Đỗ Mẫu rất là tự trách, thở dài không thôi. Đỗ Tập nghe, lại thản nhiên cười nói, A Mẫu không cần như thế, quan viên về sau còn có thể làm tiếp, nhà cũng chỉ có một cái, một phương khí hậu dưỡng một phương người, dưỡng lão tự nhiên vẫn là gia hương tốt. Tôn tướng quân tuổi trẻ, ta cũng tuổi trẻ, về sau nhất định còn sẽ có cộng sự cơ hội, đến thời điểm lại báo hắn ơn chi ngộ chính là, cũng chỉ có thể như thế. Người một nhà lẫn nhau, đỡ lấy, theo dòng người hướng huyền thành đi đến huyện cửa thành, lại đi không được, cửa thành chen một đám người, có quan lại chính đang lớn tiếng nói cái gì đó. Đỗ Tập sợ có cái gì ngoài ý muốn, vội vàng để Đỗ Cơ vịn mẹ già tại ven đường chờ. Một mình hắn chen đi qua, đứng ở trong đám người, hắn nghe vài câu, trong lòng không khỏi nhất động. Tôn Sách thay đi dự châu mục, ngay tại chiêu hiền nạp sĩ, Đỗ Tập không dám thất lễ, một bên chào hỏi, một bên chen đến bố cáo trước. Chồng giữ bố cáo hai cái quận tốt xem xét, vội vàng ngăn lại hắn. Tiếng người đỉnh bớt xôi, Đỗ Tập chỉ có thể cất cao giọng, lớn tiếng hỏi, xin hỏi hai vị, hiện tại dự châu mục là ai? Quận tốt còn chưa lên tiếng, thành người đầu tiên dò ra thân thể đến, xem xét Đỗ Tập liền hét lớn, Đỗ Tử Tự, ta chờ ngươi ở đây đã lâu. Đỗ Tập ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là Bàng Sơn Dân. Hắn vội vàng xuyên qua đám người, vừa tới cửa thành, Bàng Sơn Dân thì ra đón, một thanh nắm chặt hắn tay áo, cất tiếng cười to, ta có thể bắt lại ngươi. Toánh xuyên 17 huyện, trừ Định Lăng huyện, ngươi tùy ý chọn, nếu như nguyện ý chịu thiệt, thái thủ phủ tam đại lại, ngươi muốn làm cái nào làm cái nào. Đỗ Tập lại không có trả lời Bàng Sơn Dân, khẩn cấp hỏi, Bàng huynh, Tôn Bá Phù có phải là thật hay không lĩnh thay dự châu mục? Cái kia còn có thể là giả. Đỗ Tập cười, chắp tay một cái, đa tạ Bàng huynh hậu ái. Bất quá ta còn không thể tiếp nhận ngươi mời. Ta muốn trước đi gặp Tôn tướng quân. Bàng Sơn Dân quay đầu nhìn một người trẻ tuổi, bất đắc dĩ nhún nhún vai, phụng hiếu. Ngươi thắng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN